Lâm Phàm chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác này. Trong đầu, chỉ có thể nhớ lại lúc hắn ở huyền hoàng giới. Hắn cũng bị luyện hóa một lần. Thế nhưng với cường độ thân thể vô địch của mình, nên cơ bản không bị làm sao. Nhưng lần này bất đồng, tuy cường độ thân thể của hắn đang từ từ tăng cường. Nhưng lực lượng luyện hóa vẫn đang chậm rãi tăng lên. Chuyện này đối với Lâm Phàm mà nói, đúng là thống khổ không gì bằng. Ôm hay không ôm, không, A Kiệt bây giờ đang nửa quỳ nửa ngồi. Hắn thực sự không chịu nổi nữa. Thậm chí ngay cả bàn tay đang nắm giữ thiên địa thần đan của Lâm Phàm bắt đầu run rẩy. Luyện hóa, đừng, giờ khắc này Kiệt đã không chịu nổi nữa. Lập tức hô to, ngươi đồng ý. Lâm Phàm nhìn Kiệt, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Hỏi, Kiệt cũng không nói thêm gì. Sau đó yên lặng gật gật đầu. Thế nhưng trong lòng hắn lại tức giận không nguôi. Giống như nước sông cuồn cuộn. Thậm chí hắn đã thề, chỉ cần có thể ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ hung hăng chà đạp cái tên nhân tộc đáng ghét trước mặt này một phen. Sao ngươi không nói sớm? Ngươi mà nói sớm, chúng ta đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Tuy rằng ngươi là cổ tộc chí cao, nhưng anh hùng cũng có phút yếu lòng. Ôm ta một cái thì chết sao? Bây giờ ngươi ra quyết định đúng đắn như vậy, không uổng công quen biết một hồi. Lâm Phàm nói, lúc này, thiên địa bình tĩnh lại, đây đúng là kỳ tích, cổ tộc chí cao và nhân tộc đại đế ôm nhau một cái. Quả là chuyện thiên cổ chưa từng có. Sau khi hai người ôm nhau, Lâm Phàm nhắm mắt cảm thán, hắn có cảm giác hết thảy những nỗ lực của mình đều không uổng phí a, đây chính là cảm giác được ôm ư, trong lòng Kiệt đang vô cùng bi phẫn. Nhưng vào thời lúc này, sắc mặt của hắn hơi đổi. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác này, được ôm ấp, cái cảm giác vô cùng xa xôi và lạ lẫm. Hắn chưa bao giờ hắn cảm nhận được cảm giác giống như vậy. Cổ tộc sinh ra, đều là do thiên ý sắp đặt, mỗi một vị cổ tộc đều lấy thiên ý làm cha mẹ. Nhưng giờ khắc này, lúc hắn cảm nhận được cảm giác này, lại không nói ra lời. Lâm Phàm phát hiện nhịp tim Kiệt đã hơi chậm lại. Đột nhiên, Kiệt lại khoát tay ra sau lưng Lâm Phàm. Má, ta đang biên bộ gì thế này? Cảm giác làm sao? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Một tay đặt sau cái ót Kiệt. Kiệt không nói gì, như đang trầm mặc. Anh hùng cũng có phút yếu lòng. Kiệt thừa nhận mình là anh hùng của cổ tộc. Hết sức, đùng, Kiệt vừa muốn nói cái gì đó. Nhưng đột nhiên lại ngậm miệng không nói được. Hắn cảm thấy long trời lở đất. Sau đó mất đi chi giác, ngất đi. Lâm Phàm cầm cửu ngũ đại hồng chuyên trong tay, một đòn đánh Kiệt bất tỉnh. Lúc này, Lâm Phàm liền ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, môi hơi di chuyển, nói, Kiệt, tiểu gia biết cảm giác được ôm rất mỹ hảo, nhưng xin lỗi, ta là nhân tộc, thời khắc này, Lâm Phàm thật sự khóc, mình sẽ hối hận cả đời. Rốt cục mình đã hàng phục được tên chí cao đầu tiên. Tuy rằng tên này nhỏ yếu nhất bên trong bát đại chí cao, nhưng đối với Lâm Phàm, đã tiến bộ rất lớn rồi. Lâm Phàm liền lật ngửa Kiệt ra, viên thiên địa thần đan vàng lóng lánh kia, lại lần nữa bồng bềnh bên trong nội thiên địa. Nguy hiểm thật, lần này thật sự quá nguy hiểm, nếu như bị người khác cướp đi thiên địa thần đan lần nữa. Chắc mình chết mất, nghĩ tới một màn vừa này. Lông tơ Lâm Phàm dựng lên lần nữa. Kiệt thân là cổ tộc chí cao, vẫn có tác dụng rất lớn. Hơn nữa hắn còn là cường giả vĩnh hằng thần vị. Giết hắn tuy có rất nhiều chỗ tốt, nhưng vẫn có chút đáng tiếc. Cách chương.